Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, vấn đỉnh minh chủ, ở Lộc Vũ cái này mặt chủ nhân trước, thất vị thiên cầu cùng thông thường loại chó cũng không có khác biệt. Bản chất lên, hắn vẫn trung tâm với chính mình chủ nhân, hy vọng đạt được chính mình chủ nhân tán thành. Một màn này thật sâu kích thích tất cả mọi người tại chỗ. Ngày A, thất vị thiên cổ đại nhân lại, hiện tại mọi người đều biết. Thất vị thiên cổ đại nhân nguyên lai một mạch đều là nghe theo Lộc Vũ ra lệnh. Mọi người thực sự là suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không thông. Vĩ đại đại thần Vũ, thất vị thiên cổ đại nhân dùng cái gì bị Lộc Vũ thu phục, phục phục tiếp tiếp. Lộc Vũ chẳng lẽ là có thông thiên năng lực không được? Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Thất vị thiên cổ đại nhân nhưng là cao cấp vương thú à? Làm sao sẽ thần phục một cái 16 tuổi thiếu niên? Lộc Vũ rốt cuộc là làm sao làm được? Nhưng mặc kệ mọi người nghĩ đến thông không nghĩ ra, thất vị thiên cổ chính là đối với Lộc Vũ như thế phục phục tiếp tiếp. Mọi người ngoại trừ cảm thán, vẫn là chỉ có thể cảm thán, muốn lúc trước Đại Ngụy Vương, Đại Hàn Vương những thứ này người kích động hướng thất vị thiên cổ đại nhân lên án Lộc Vũ hành vi phạm tội, này thì nghĩ đến thực sự là vô cùng nực cười, mà bọn họ cũng rốt cuộc hiểu rõ, vì sao Lộc Vũ dám can đảm không kiêng nể gì cả bưng đi Dương Viêm cổ thụ. Dám cướp lướt lãnh địa, liền thất vị thiên cổ đại nhân đều làm như Lộc Vũ gia cổ. Lấy đi một ít thiên tài địa bảo lại tính là cái gì? Chỉ là nực cười chính bọn hắn. Ngạc nhiên, nhất kinh nhất xạ, cô gái nhỏ, người huyền băng ngọc. Lộc Vũ cầm trong tay huyền băng ngọc trả lại cho Hạ Tuyết Ngâm. Chính hắn tắc thì là hướng áo bào trắng quốc sư đi tới. Lộc Vũ cười nhạt, ngươi theo lôi kiếm thế ra trốn tới, muốn khống chế linh triệu thượng quốc, tới họa loạn thế gian, nhưng chung quy vẫn là trốn bất quá ta truy sát, muốn trách chỉ có thể trách ngươi vận khí không được, ẩn thân mấy nghìn năm, may mắn thế nào đụng phải ta, lần này bách triều đại chiến. Kỳ thực ngươi không nên tới, lúc này đây cầm hạ áo bào trắng quốc sư về sau. Trong lòng có của hắn một loại không nói ra được giải thoát. Cái kia theo lôi kiếm thế ra chạy trốn ma linh tộc nhân cuối cùng là bị hắn đuổi giết được. Cũng muốn cảm tạ thương thiên, làm cho hắn đánh bậy đánh bạ đụng phải cái này ma linh tộc nhân. Chỉ cần đem cái này ma linh tộc nhân chảm thảo trừ căn là tốt rồi. Áo bào trắng quốc sư che ngực thương thế. Thị huyết kêu lên, cái gì lôi kiếm thế ra. Chỉ bằng ngươi cũng có thể đuổi giết ta. Ta ở linh triệu thượng quốc ẩn núp chẳng qua 30 năm. Tại sao ẩn thân mấy nghìn năm? Áo bào trắng quốc sư lời này vừa nói ra. Lộc Vũ tức thì biến sắc, hắn chợt một tay xốc lên áo bào trắng quốc sư vạt áo, chợt kêu lên, ngươi nói cái gì, ý của ngươi là ngươi không phải từ lôi kiếm thế ra trốn ra được cái kia ma linh tộc nhân. Áo bào trắng quốc sư dự tợn cười, nói ra, tiểu tử, xem ra ngươi gặp được ta những tộc nhân khác, tại sao? Ngươi cũng có vô năng như vậy ra sức thời điểm à? Lộc Vũ nhìn chừng chừng lấy áo bào trắng quốc sư, cảm xúc phật phồng, khó hơn nữa bình tĩnh, tựa như cái kia cửu thiên chi thượng vô hình chung đánh hạ mấy đạo phích lịch, trong lúc nhất thời hắn cảm thấy quay cuồng trời đất. Cho tới nay hắn đều lấy vì cái kia 12 cái di lộ ra ngoài ba linh tộc nhân chính là ví dụ. Cũng cơ bản bị Nguyên Dương chém giết. Chỉ cần lại giết chết cái kia cái thứ 12 ma linh tộc nhân là có thể vĩnh viễn đoạn tuyệt tai họa. Lại không nghĩ rằng căn bản cũng không phải là như thế điểm ma linh tộc nhân. căn bản không biết còn có nhiều thiếu ma linh tộc nhân ẩn núp đến rồi thế gian. Từng cái ma linh tộc nhân đều có loạn thế khả năng, chính là tà ác nguồn suối. Những thứ khác ma linh tộc nhân tuyệt đối không thể so áo bào trắng quốc sư chế tạo tiểu thế gian cái kia không nhìn thấy bình tĩnh biểu tượng xuống, cất giấu mãnh liệt sóng lớn. Lộc Vũ lại chợt kéo chặt áo bào trắng quốc sư cổ áo, kêu lên: ngươi nói cho ta, các ngươi đến cùng có nhiều thiếu ma linh tộc nhân ẩn núp đến thế gian, mau nói cho ta biết. Áo bào trắng quốc sư cũng là cười đến càng thêm dữ tợn. Hắn nói ra: vô chi nhân tộc, ta ma linh tộc trời sinh cao quý, trời sinh nên là cái này thiên hạ chủ nhân. Mặc cho các ngươi nhân tộc dãy dụa như thế nào đối kháng, đều không pháp ngăn cản chúng ta ma tộc thiên mệnh. Nhất sau áo bào trắng quốc sư lời nói bé, không thể nghe. Cái cổ lệch một cái, cứ như vậy tử vong, lại lưu cho Lộc Vũ sâu nhất nghi vấn. Lộc Vũ đem áo bào trắng quốc sư thi thể nặng nề bỏ rơi xuống. Hắn đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên thương khung, cái kia nhãn thần có vẻ vô cùng tang thương mà thâm thúy. Một vạn năm về sau, đến cùng phát sinh cái gì? Đến cùng còn có nhiều thiếu ma linh tộc nhân nằm vùng ở thế gian, bất chi bất giác. Lộc Vũ đã siết chặt nắm tay, mọi người sớm bị áo bào trắng quốc sư lời nói chấn kinh rồi. Bọn họ đều có thể cảm nhận được cái kia trọng bầu không khí. Bọn họ lại tựa như có thể tưởng tượng đến, cái kia không nhìn thấy tà ác lực lượng đang không ngừng thả ra thị huyết quang mang. Ở trong mắt của mọi người, lần đầu tiên phát hiện Lộc Vũ thiếu niên này nguyên lai như vậy trang trọng. Cái kia thâm thúy nhãn thần hoàn toàn không giống như là một thiếu niên nên có. Thiếu niên ở trước mắt đến cùng trải qua thế nào không muốn người biết đã qua. Tại hắn thân lên đến cùng có như thế nào trầm thống cùng tang thương. Lộc Vũ, ngươi không sao chứ? Hạ Tuyết Ngâm lo lắng Lộc Vũ tình huống, vội vã qua đây kéo lại Lộc Vũ tay. Lộc Vũ sâu hấp một hơi, thì thào nói ra: mặc kệ có nhiều thiếu ma linh tộc nhân ẩn núp đến rồi thế gian, ta đều muốn giết tận bọn họ. Hạ Tuyết Ngâm ân ủi nói ra: Lộc Vũ, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Vài cái ma linh tộc nhân chỉ sợ lật không nổi sóng gió gì, ngươi không biết. Mặc dù là thông thường hơn nữa ma linh tộc nhân, cũng đủ để vũ vân lộng mưa, chế tạo họa loạn. Cái kia áo bào trắng quốc sư cũng không tính là ma linh trong tộc cao thủ, nhưng là lại dễ dàng thao túng một cái thượng quốc. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, trí tuệ của bọn hắn cùng tà ác viễn siêu tưởng tượng của các ngươi. Lộc Vũ không khỏi nhìn về phía Linh Triệu Thượng Quốc bên kia. Linh Triệu Thượng Quốc mọi người đang Linh Hạo Vương bị giết, áo bào trắng quốc sư bị vạch trần chi về sau, bọn họ liền ở vào hỏng mất bên viền. Cái này thì bị Lộc Vũ như thế nhìn một cái, còn tưởng rằng Lộc Vũ muốn thanh toán, tức thì là kêu trời trách đất: Lộc công tử, tha mạng a, chúng ta cũng chỉ là nghe lệnh làm việc, căn bản không biết áo bào trắng quốc sư một chuyện a. Tất cả đều là Linh Hạo Vương cùng áo bào trắng quốc sư giữa cấu kết, mọi người giải thích. Lộc Vũ nói ra: ta sẽ không giết các ngươi. Linh Triệu Thượng Quốc mọi người nghe nói như thế, tâm tình mới hơi chút trầm tĩnh lại. Đại Yến nước Đại Yến Vương tướng tình thế trước mắt nhìn rất tinh tường. Hắn bỗng nhiên hướng về phía Lộc Vũ dập đầu liền bái: ta Đại Yến quốc thề sống chết su nịnh Lộc Vũ công tử cho chúng ta Nam Lĩnh liên minh minh chủ. Khẩn cầu Lộc Vũ công tử bất kể hiềm khích lúc trước, xuất lĩnh chúng ta Nam Lĩnh liên minh chống đỡ Đông Thổ Liên Minh xâm lấn, Đại Yến Vương dẫn đầu, còn lại quốc chủ tức thì không có biện pháp bình tĩnh. Chúng ta nguyện phụng Lộc công tử vì minh chủ, tuyệt không nhị tâm, lại không có người nào so với Lộc công tử có tư cách gánh mặc chúng ta minh chủ. Khẩn cầu Lộc công tử vì chúng ta Nam Lĩnh ân nguy, không chối từ vất vả cực nhọc. Trong đám người nhấc lên từng làn sóng tiếng gào, không thể so lúc trước đối với Linh Hạo Vương Xu Nịnh. Mọi người đối với Lộc Vũ Xu Nịnh càng có loại hơn tâm phục khẩu phục thái độ. Trải qua thời gian dài như vậy tiếp xúc, mọi người là thật bị Lộc Vũ cho khuất phục. Sâu không lường được Lộc Vũ thắng được bọn họ sâu nhất sợ hãi. Hết chương.